Trong tích tắc khi hóa thành tiên giới cấp 10, hắn sẽ nhận được chiếu cố của bôn nguyên tiên giới, lực lượng thiên địa mãnh liệt tiên tới khiến hắn đột phá cửa ải, đạt tới cảnh giới hóa thần. Cảnh giới như vậy tuyệt đối là, hai người bình thường tu luyện tới cảnh giới thần thoại đã không c, g nói tới cảnh giới thần thoại cấp 3 là cảnh giới hóa thần y hắn tu luyện lại càng không dễ, khó có thể thăng cấp. Chỉ có thông qua tiên giới thăng cấp mới có thể khiến bản thân phát sinh biến hóa. Hiện tại Hàn Linh Kiểm Tố không ngờ lại muốn tranh đoạt đại quyền, phá hoại kế hoạch của hắn. Đấy tuyệt đối là việc hắn không thể tha thứ. Người muốn là chúa tể của thánh kiếm thiên tiên giới, ý nghĩ lại hơi đơn giản rồi cần phải xem các tông phái khác có đáp ứng hay không đã. Tê Liệt Giả Liệt Vô Ngân một lúc sau mới nói một câu, hôm nay ta tổ chức đại hội chính là để thương lượng chuyện này. Thập Bát Kiếm Tông hoàn toàn kết hợp làm một, sau đó cũng hoàn toàn hợp nhất những tiên giới dưới trướng các người quản hạt. Chúng ta thì TPN ra đạo thuật vô thượng, khiên bên nguyên nhưng tiên giới này và vương triều của các tu sĩ hủy diệt hết, thì triển ra kiếm tu vô thượng, sát sanh tế kiếm thuật, dung hợp năng lượng, khiến tiên giới của chúng ta thăng cấp lên tiên giới cấp 10. Chuyện lớn như vậy, các người cảm thấy sao? Những lời nói này lập tức tạo thành sóng gió lớn. Mọi người đều quay mặt nhìn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng thánh kiếm thiên nến rời là tiến giới cấp 7 quân hạt vô số tiên giỏi cấp 1, 2, 3, 4 lên tới mấy vạn môi tiên giới cũng có tài nguyên phong phú và rất nhiều chúng sinh. Hiện giờ kế hoạch của Liệt Vô Ngân không ngờ lại điên cuồng như vậy, hủy diệt tất cả tiên giới, khiến tiên giới minh thăng cấp. Dù là Dương Kỳ cũng không có ý nghĩ điên cuồng như vậy. Phải biết rằng dù là tiện giới cấp 1 như Thái Hoàng Thiện tiện giới kia thì ư vi điện ban đầu cũng có sinh linh, tiện nhân, cũng không thể đếm hết. Hủy diệt toàn bộ quả thực đúng là điên rồ, càng huống chi là hủy diệt nhiều như vậy. Hơn nữa tiên giới không phải chỉ nói hủy diệt là hủy diệt, cần có kế hoạch chu toàn, nếu không sẽ chấn động, khiến cho cao thủ tiên giới chạy trốn cả. Tiên giới cấp cao thấy cảnh này cũng sẽ triệt để ra mặt ngăn cản, dẫn phát chiến tranh. Thế nào, kế hoạch của ta không được phá hoại. Người nào phá hoại sẽ thừa nhận lứa giận của ta. Hàn Linh Kiếm Tổ, chuyện này là chúng ta suy nghĩ cho nhóm dịch lãng khách hong hát công Thánh Vương Íp. Ý, Ngụy A, N mộng nhập 171 ẩn cơ thánh kiếm thiên tiên giới. Chẳng lẽ người muốn ngăn cản ta? Ta thấy hiện tại người dù chiếm được kỳ ngọ những cả đời không thể thăng cấp lên cảnh giới hóa thấu. Chỉ có phối hợp với ta thì khi tiên giới thăng cấp mới có thể phá tan tình trạng thần điện chỉ cao kia. Lời nói của hắn mang theo lực hấp dẫn chân khi mạnh mẽ. Tất cả mọi người bị lời nói của hắn khiến ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Thậm chí Hán Linh Kiểm Tế cũng đang tự hỏi. Người cẩn thận. Người này đang thi triển một kiếm thuật mê thần tuyệt thể vô địch, lúc nói chuyện kiếm thuật này thẩm thấu M, dẫn dắt người khác, khiến cho người không hay biết tới vào trong kiểm đạo quỷ bí của hắn. Dương Kỳ đột nhiên truyền âm nói với Hàn Linh Kiểm Tố, khiến nàng tinh tảo lại một chút. Hàn Linh Kiếm Tổ sừng sốt, giật mình một cái, lập tức lệ vệ tươi cười đùa cợt, khá lắm Liệt Vô Ngân. Tư đúng là xem thường ngươi rồi. Tư vi của ngươi không ngờ lại đạt tới trình độ này sao? Không ai hay biết, kiếm khi thẩm thần vào trong lời nói khiến tạ chúng phải quỷ kế của ngươi. Nếu thật sự đáp ứng hợp tác với người thì sợ rằng sẽ bị ngươi gài bẫy rồi, ngược lại hiến tế cả ta vào trong đó người nhất định cũng không bỏ qua cho sát sanh vương thành kiếm trong tay ta. Tốt, Liệt Vô Ngân thấy Hàn Linh Kiểm Tố tỉnh táo lại, ánh mắt lộ vẻ bất ngờ, không ngờ người có thể khiến thần công của ta hoàn toàn mất đi hiệu lực, chẳng qua người cho rằng có sát sanh vương thành kiếm thì ta không có sao. Sát sanh vương thành kiếm, ra đi. Mập, ML trong nháy mắt, dị biến xảy ra. Ở sâu ương Liệt Thần Kiếm Tông có một đạo kiếm quang bay ra. Kiếm quang này hơi chuyển động một chút, lập tức sát khi tung hoành, liền biến thành 99 thanh sát sanh vương thánh kiếm, xuất hiện trên đỉnh đầu Liệt Vô Ngân. Không thể ngờ phải không? Sát sanh vương thánh kiếm tổng cộng có 7777 thanh, từng tổ tiên của chúng ta chiếm được 7 thanh, xưng bá thiên hạ chẳng qua ta gặp được kỳ ngộ vô thượng, tìm được 90 CSM thanh ở ương mọt thần tích sàn TMNG hư vô, mọt mực tế luyện, tìm hiểu huyền công trong đó, tới hôm nay ký thật đã là đại công các thành giỏi mới triệu tập thiên hạ, để thập bát kiểm tông tề tụ, thống nhất tiến giới. Không ngờ người lại đột nhiên xuất hiện, chặn ngang một bước khiến kế hoạch lớn của ta tan biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc là ta vẫn áp chế được người. Tới lúc đó ta có càng nhiều sát sanh vương thành kiếm rồi. Liệt Vô Ngân nói chuyện vô cùng giá lạnh, chấn động bốn phía lập tức kiểm khi như tổng tàn phát ra mãnh liệt, chấn động ầm ầm tiến giới, giống như hắn và tiên giới hợp nhất với nhau trong hư không, tiên giới là hắn, hắn là tiên giới. Sao, người đã bắt đầu nắm trong tay bốn nguyên tiên giới rồi? Hàn Linh Kiêm Tô hỏi to. Không sai, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Liệt Vô Ngân nói, tông chủ các kiểm đạo các ngươi, có thần phục tạ hại không? Nếu không thần phục thì ta sẽ lập tức tiêu diệt các người, hiến ngạo thiên và huyết nhục của các ngươi cho bốn nguyên tiên giới. Hiện giờ cơ bản là toàn bộ tiên giới đã nằm trong tay ta rồi. Ai nấy đều chấn kinh. Không sát kiểm chủ quỷ mạnh một, ta nguyện ý thân phục ngài, ni có bất hủ xe nôi cũng thăng cấp lên thân tọa, chém giết hán linh ti. Cách chương.